Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 944, chương 945, thực lực triển lãm. Ta nói cho các ngươi biết, nếu muốn trở thành thương thần, đây là thiết yếu điều kiện một trong, không tin lời nói, ta có thể cái các ngươi biểu diễn một lượt. Nói xong, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái. Toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười, nghe được Hạ Minh nói muốn biểu diễn, khiến tại chỗ người đều là kích động lên. Hôm nay là Hạ Minh cho bọn hắn phía trên lớp đầu tiên. Bọn họ bản thân thì vô cùng kích động, bây giờ nghe được Hạ Minh nói, muốn cho bọn hắn biểu thị, cái này để bọn hắn liền càng thêm kích động. Lúc này Hạ Minh theo cái này bên cạnh cầm lấy một cái súng bắn tỉa. Sau một khắc, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, ngay sau đó nổ súng, theo một tiếng súng vang, sau đó tại ngày này không trung đột nhiên rớt xuống một con chim sẻ, khiến tại chỗ người tất cả đều là bị Hạ Minh bất chợt tới tình huống cho kinh sợ. Cái này, khiến Lục Tia Nắng Ban Mai bọn họ đều là cảm thấy giật mình, cảm thấy thật không thể tin. Bọn họ đều là tham gia quân ngũ, tự nhiên biết cái này súng bắn tỉa vụng về, không tiện mang theo, cái này trọng lượng cũng rất nặng, dưới tình huống bình thường mà nói, rất nhiều người cũng sẽ không ôm súng bắn tỉa nổ súng. Bởi vì là một cái người, căn bản không có khả năng có cường đại như vậy lực cánh tay. Đây là thứ yếu, súng bắn tỉa sức giật rất mạnh. Nếu như ôm nổ súng lời nói, khó tránh khỏi đánh lại. Thế nhưng là Hạ Minh, ngay tại vừa mới, bọn họ hoảng sợ phát hiện, cầm súng, nhắm chuẩn, nổ súng, cái này ba cái động tác, một mạch mà thành. Đáng sợ nhất là, làm Hạ Minh nổ súng thời điểm, Hạ Minh cánh tay không nhúc nhích tí nào, yên tĩnh địa ở nơi đó, giống như là một cái dơ thương một dạng. Nhưng mà, lợi hại nhất là, Hạ Minh đánh trúng mục tiêu. Đây là một cái biết bay chim sẻ. Ai cũng biết, chim sẻ rất nhỏ, tại cái này không trung bay thời điểm, không có người có thể dự đoán nó phi hành lộ tuyến. Thế nhưng là Hạ Minh thì hết lần này tới lần khác đánh trúng. Cái này đánh chim sẻ so đánh người có thể khó khăn hơn nhiều. Khiến tại chỗ người không khiếp sợ. Hạ Minh nhìn đến chính mình tạo thành uy thế, cũng là âm thầm gật đầu, nếu như không trước cho những người này một hạ mã uy, bọn gia hỏa này khẳng định không biết thành thật thật nghe chính mình lời nói. Không phải vậy lời nói, cái này đến đón lấy cũng liền không có cách nào dạy. Bây giờ cách chính mình rời đi nơi này thời gian, còn một tháng nữa. Chính mình nhất định phải dạy cho những người này một ít gì đó. Nếu không lời nói, ưng đoán chừng sẽ bị chính mình cho tức chết. Bởi vì chính mình hết thảy liền đáp ứng ưng hai tháng. Hai cái này nguyệt trực tiếp đi qua một nửa. Tại cái này một nửa thời gian bên trong, hắn mỗi ngày đều là tại học tập đồ, vật. Lúc đó khiến ưng thì vô cùng sốt ruột, cho nên tìm Hạ Minh rất nhiều lần. Đều sắp bị Hạ Minh bức cho điên. Cuối cùng Hạ Minh vẫn là rơi vào đường cùng đáp ứng ưng. Lúc này mới hiểu, thấy rõ chưa có. Theo Hạ Minh một tiếng lệ xích, tại chỗ người đồng nói, thấy rõ ràng, tại chỗ người đều là hỏa nhiệt nhìn lấy Hạ Minh. Cái này để bọn hắn vô cùng kích động, thấy rõ ràng liền đi luyện tập, đều không muốn cho ta keo kiệt viên đạn, có bao nhiêu đánh bao nhiêu. Hạ Minh lớn tiếng nói, vâng, theo Hạ Minh ra lệnh một tiếng, lúc này tại chỗ người đều đi huấn luyện đi, mà Hạ Minh thì là cảm giác có chút nhàm chán. Hắn nhìn hai bên một chút liền trực tiếp xuất ra một cái điện thoại di động, bắt đầu chơi lên trò chơi. Tại cái này cách đó không xa, ưng nhìn xem cái này chơi điện thoại di động Hạ Minh. Bất đắc dĩ thán một tiếng, đội trưởng. Gia hỏa này, thật đúng là lợi hại. Lão hồ ly cũng là nhịn không được thán tiếng nói. Hắn lại có thể đánh xuống một mực chim sẻ. thật đúng là đáng sợ. Đúng vậy a, hắn thương ký hết sức lợi hại, ta bị hắn ngược. Ưng đón đến nói, cái gì? Lão hồ ly chấn kinh nhìn lấy ưng. Ưng là bọn họ đội trưởng, ưng thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, trong lòng bọn họ rõ ràng nhất. Thế nhưng là, liền ưng đều không phải là gia hỏa này đối thủ. Gia hỏa này thực lực đến cùng mạnh đến chỗ nào, loại cấp độ mà lại ta bị hoàn ngược, ngược một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Muốn từ bản thân ngốc đi rác rưởi cùng Hạ Minh so thương thời điểm, ưng cũng cảm giác một trận nhức cả trứng. Chính mình làm sao lại rảnh rỗi như vậy nhức cả trứng cùng gia hỏa này so xạ kích đâu. Thật mẹ nó mất mặt. Nghe được ưng lời nói, lão hồ ly cũng không nói chuyện. Nửa ngày sau, lão hồ ly lúc này mới nhịn không được hỏi. Ưng, ngươi nói chúng ta có thể hay không bắt hắn cho lưu lại? Nếu như đem nó cho lưu lại lời nói, dạng này đặc chủng binh giải đấu lớn, chúng ta Hoa Hạ có lẽ có thể nghiền ép những thứ này nước ngoài ra hỏa cũng khó nói. Đúng vậy a, nếu như hắn ở chỗ này, chỉ sợ những thứ này ngoại quốc lão đều phải gặp nạn. Cái này mỗi năm một lần đặc chủng binh so đấu cũng sắp đến, nhưng là nói đến đây thời điểm, ưng lắc đầu, muốn giữ lại Hạ Minh thật sự là quá khó khăn. Thậm chí ưng cũng bắt đầu hoài nghi Hạ Minh, hoài nghi Hạ Minh cùng thủ trưởng có quan hệ. Nếu không lời kia hắn nói ra như vậy hoang đường lý do, thủ trưởng làm sao biết đáp ứng hắn? Chúng ta là lưu không được. Ưng lắc đầu, không phải đâu, hắn không phải tới làm binh sao? Vì sao lại lưu không được? Mà lại bằng vào chúng ta nanh sói danh tiếng, không biết có bao nhiêu quân nhân tranh cướp giành giật muốn đi vào chúng ta nơi này. Hắn hội không nguyện ý? Lão hồ ly hiếu kỳ hỏi, muốn thì nguyện ý liền tốt. Ưng bình tĩnh nói ra, ngươi cho rằng lấy hắn thực lực cần lưu tại chúng ta bộ đội sao? Ưng không có đem Hạ Minh học tập sự tình nói ra. Liên quan tới Hạ Minh học tập sự tình, cho dù là liền hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng chỉ có thể yên lặng gọi một câu, yêu nghiệt, biến thái, nhiều đồ như vậy, một tháng đi học xong. Đây quả thực là mẹ nó biến thái. Lâu như vậy đến nay, hắn thì cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế yêu nghiệt người. Trong khoảng thời gian này tận lực giao hảo hắn, nếu như có thể lời nói, chúng ta có thể mời hắn đến thời điểm tham gia cái này đặc chủng binh giải đấu lớn. Chúng ta Hoa Hạ đặc chủng binh đều hạng chót đã nhiều năm, cũng là thời điểm nhất quyết thư hùng. Ưng bình tĩnh nói ra, tốt. Lão hồ ly bọn họ đều là gật gật đầu, sau đó rời đi nơi này. Đợi đến hai người rời đi về sau, Hạ Minh còn ở nơi này chơi game mobile. Đối với những người này thì là trước để bọn hắn tự do xạ kích, làm quen một chút cái này thương chi, chờ một lát hắn có thể cho những người này một chút chỉ đạo. Đại khái một giờ sau, Hạ Minh bắt đầu chỉ đạo những người này luyện thương. Đạt được Hạ Minh chỉ đạo những người này, thực lực này có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, bất cứ người nào đều có thể cảm nhận được rõ ràng tiến bộ. Cái này để bọn họ đều là giật nảy cả mình. Riêng là Hạ Minh đối với cái này thương tri thức, càng làm cho bọn họ cảm thấy chấn động. Bởi vì vô luận bọn họ hỏi cái gì, Hạ Minh đều có thể hoàn mỹ vô khuyết trả lời đi ra, đồng thời cho bọn hắn làm ra chính xác nhất chỉ đạo. Ở sau đó cái này một tháng thời gian bên trong, ưng trực tiếp đem cái này một đội người giao cho Hạ Minh. Hạ Minh cũng không khách khí, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tìm cho mình chút chuyện làm. Cho nên Hạ Minh trực tiếp huấn luyện lên những người này đến. Nhưng mà Hạ Minh cái này dày vò người năng lực, kém chút đem Lục Tia Nắng, Ban Mai cùng Lý Nhị Hổ bọn họ cho chơi sụp đổ. Nhưng là cái này hiệu quả cũng là lạ thường tốt. Liền tại bọn hắn còn đắm chìm trong cái này trong khi huấn luyện thời điểm, chiến tranh khẩn cấp tập hợp thanh âm vang, thể loại giả sử,